Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 874. Chương 373. Chính văn chương 874 rất đơn giản sao? Nói, Thiên Mặc Lưu Nguyệt hơi hơi trương trương môi mỏng. Thanh âm đạm mạc nói. Cùng vừa rồi cùng Hoàng Cẩn đấu võ mồm người quả thực là khác nhau như hai người. Ta phía trước phát hiện Thiên Mặc Lâm trộm điều động một chi quân đội. Hiện tại đã ra Vạn Thú Thành. Chỉ sợ là được đến Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca cùng nhau rời đi tin tức. Muốn đuổi theo giết hai người đi. Nếu hắn làm người đi, liền phải làm tốt cũng chưa về chuẩn bị. Nếu là bổn vương không có nhớ lầm, Thiên Mặc ra như vậy quân đội chỉ có tam chi đi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt giật giật chính mình thủ đoạn. Hai trong mắt chung xẹt qua một mặt lạnh lẽo chi ý. Giờ phút này hắn lại khôi phục phía trước cái kia cao cao tại thượng quân vương. Là, một chi đã ra Vạn Thú Thành, một khác chỉ, ở Thương Lan Đại Lục. Hoàng Cẩn gật gật đầu, ứng tiếng nói, lúc trước Thiên Mặc Lâm làm Thiên Mặc Anh một nhà mang theo con tuổi nhỏ Thiên Mặc Lưu Nguyệt đi. Hướng Thương Lan Đại Lục tránh đầu sóng ngọn gió thời điểm. Liền phái một chi đội ngũ hộ tống bọn họ. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe vậy, gật gật đầu, lâm vào một trận trầm tư. Hoàng Cẩn sở dĩ tới xin chỉ thị hắn, chỉ sợ cũng là bởi vì phía trước Thiên Mặc gia đối hắn ân huệ đi. Còn có Thiên Mặc Anh hiện giờ cùng hắn quan hệ, người nói, những cái đó đại gia tộc có phải hay không cũng nên lui. Trầm mặc thật lâu sau, Thiên Mặc Lưu Nguyệt bỗng dưng ngẩng đầu. Hai trong mắt chung bắn ra một đạo lạnh thấu xương quang mang. Hoàng Cẩn nghe vậy, ánh mắt hơi sơn, Thiên Mặc Lưu Nguyệt ý tứ này là, muốn hoàn toàn đem những cái đó đại gia tộc cấp trừ tận gốc. Ngươi chỉ điều tra ra tới một cái Thiên Mặc gia, này sau lưng muốn hại tiểu giao người, tuyệt đối không ngừng Thiên Mặc gia này một nhà, y bổn vương chi thấy, này đó ngoan cố trăm ngàn năm đại gia tộc. Là thời điểm nên nhổ tận gốc. Tiểu anh nơi đó, làm sao bây giờ? Hoàng Cẩn dừng một chút, nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt lại hỏi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, theo sau nói, đem những cái đó đại gia tộc thực quyền thu hồi tới. Làm cho bọn họ tồn tại trên danh nghĩa. Cái này, ngươi còn sẽ không làm sao? Vẫn là nói ngươi này thành chủ nhàn nhã lâu lắm, như vậy cái sự tình đơn giản. Đều còn muốn ta tới giáo ngươi sao? Hoàng Cẩn nghe vậy, khóe miệng hơi hơi trừ trừ. Chuyện này, rất đơn giản sao? Rất đơn giản sao? Rất đơn giản sao? Thiên Mặc Lưu Nguyệt này quả thực chính là đứng nói chuyện không chê eo đau. Còn không đi, chuẩn bị uống ly trà. Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy Hoàng Cẩn còn xử tại chỗ. Nhướng mày nói, Hoàng Cẩn vừa nghe, không vui. Đặt mông an vị ở Thiên Mặc Lưu Nguyệt đối diện ghế trên. Đối với Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhếch miệng nói. Thú vương bệ hạ, ta cảm thấy ta tuổi lớn. Là thời điểm nên cáo lão hồi hương, có thể Thiên Mặc Lưu Nguyệt lập tức ứng tiếng nói. Bất quá ngươi đến trước đem chuyện này cấp xử lý tốt, Hoàng Cẩn khóc không ra nước mắt. Ngươi đây là áp bức ta, nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Hoàng Cẩn lên án nói. Ai ngờ. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nói ra một câu làm Hoàng Cẩn tức giận đến tưởng hộc máu nói. Không áp bức người áp bức ai. Hoàng Cẩn tốt, tái kiến, đứng dậy. Hoàng Cẩn liền xoay người rời đi. Vừa đi, một bên đưa lưng về phía Thiên Mặc Lưu Nguyệt phất phất tay. Thanh âm ai oán nói. Bổn vương hy vọng ngươi mau chóng làm xong chuyện này cáo lão hồi hương. Sau đó không bao giờ gặp lại, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Hoàng Cẩn buồn bực rời đi bóng dáng. Hơi hơi câu môi, khóe miệng gợi lên một mặt tà tứ tươi cười. Hoàng Cẩn lại lần nữa tốt, chờ đến Hoàng Cẩn rời đi sau. Thiên Mặc Lưu Nguyệt trên mặt tươi cười tràn đầy cởi đi xuống. Thay thế chính là lạnh lẽo tươi cười. Thiên Mặc ra, xem ra là hắn quá phóng túng bọn họ. Đơn giản ở Mục Vân Giao bên người chính là Bách Lý Cảnh Ca. Nếu không, bảo không chuẩn Thiên Mặc gia này một chi tinh nhuệ sẽ thương đến Mục Vân Giao. gạch dưới. Hết chương.